Chương 1488, Hào Hoa Ngọc Môn. Bất quá nhắc tới cũng là, bọn họ đi qua mười mấy cái trong phòng chất đống. Tuy nhiên đều là chiếu lấp lánh tài bảo, nhưng là chân chính có thể tăng lên người thực lực cường đại tiên khí, thánh khí, thần khí, lại không có nhìn thấy một cái. Những thứ này gian phòng cùng nói là chồng chất lấy bồi táng phẩm, chẳng bằng nói chỉ là chồng chất kim ngân tiền tài địa phương. Tuy nhiên số lượng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là giá trị thực sự, lại giới hạn tại tiền tài phía trên. Cũng không biết cái này cụ phong thần đem những cái kia hữu dụng đều giấu đi nơi nào. Đều là chúng ta. Tiểu gia hỏa bắt đầu đem những vàng bạc này châu báu toàn diện thu vào trong lòng bàn tay không gian đi, như lang như hổ tình cảnh này để yêu nguyệt nữ hoàng chấn kinh, mà Diệu Tâm thì là khí nhanh thổ huyết. Chuyến này cụ phong lang tẩm, vui vẻ nhất thuộc về hai người bọn họ tiểu gia hỏa, một đường lên cười cùng hoa nhi một dạng. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, đây đều là vàng óng ánh, đều không nhìn thấy một khối linh thạch mới là trọng yếu nhất. Hai vị tiểu công chúa, các ngươi có thể hay không đừng cười lớn tiếng như vậy, sẽ quấy nhiễu nơi này thủ linh người. Diệu Tâm một mặt kinh hoàng nói, như thế để yêu nguyệt nữ hoàng trong lòng dâng lên nghi vấn rồi, bọn họ tiến đến lâu như vậy, làm sao không thấy có người hoặc là oán linh xuất hiện. A tiểu gia hỏa nhất thời che miệng, ánh mắt của nàng xám xịt chuyển động, sau đó bắt đầu cảnh giác bốn phía, nàng cũng không muốn đem những bảo bối này tặng cho người khác. Gã trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng tẩm yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tiếng hít thở của bọn họ. Trang diện quá mức an tĩnh, tiểu gia hỏa nhịn không được lại cười chàng, lập tức lại che, lại nhịn không được, tính cả yêu nguyệt nữ hoàng đều bị nàng kéo theo. Lăng Vân nói, không cần sợ, nơi này không ai, cũng sẽ không có oán linh. Diệu Tâm nghi hoặc nặng nề nói, vì cái gì lớn như vậy lăng tẩm, không có một cái nào oán linh, rất không bình thường đi. Cụ Phong làm người quá mức cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng thuộc hạ, nơi này chỉ có một mình hắn sẽ tới. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, con ngươi phát ra hàn ý, theo bốn phía trên đất cho bụi cũng có thể thấy được tới. Diệu Tâm dừng một chút, cũng cảm thấy có một ít đạo lý, không phải vậy giải thích không rõ ràng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, còn là cẩn thận một chút, đã cụ phong thần cẩn thận, chắc hẳn sẽ bố trí một số cơ quan trận pháp. Lăng Vân gật gật đầu, không có phủ nhận. Tiểu gia hỏa nhịn không được lại cười ngây ngô, đã không có vấn đề, nàng khẳng định làm càng cười, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Nhiều như vậy kim ngân tài bảo, làm sao tiêu tiểu gia hỏa trong đầu hiện hiện ngày sau ra ngoài, một người mua cạ dẹ mẻn xa xỉ. Lão bản A-di muốn 10 cái cạ dẹ mẻn. Sau đó nàng ăn một cái ném một cái loại cảm giác này, nhất thời xông lên đầu, cười càng thêm rực rỡ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy tiểu gia hỏa, thấp giọng thì thầm nói, đế quân, thiến thiến có phải hay không phi nàng là muốn đến chuyện cao hứng. Biết con gái không ai bằng cha, Lăng Vân liếc một chút thì xem thấu tiểu gia hỏa ý nghĩ. Ăn một cái ném một cái, về sau ta chính là lớn nhất tỉnh tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y bối bối gãi gãi đầu, khát ném, cho ta ta thích mạnh tử. Lăng Vân, tiểu gia hỏa, đem phụ cận gian phòng vàng bạc châu báu cướp sạch không còn về sau, Lăng Vân các nàng tiếp tục đi tới. Đi hồi lâu sau, bọn họ rốt cục đi tới một cái to lớn ngọc môn trước. Hoa hai cái tiểu gia hỏa cùng yêu nguyệt nữ hoàng một dạng, kinh hô mở miệng, đôi mắt đẹp trừng thật to. Cái kia một cánh cửa cực lớn, so với bọn hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì một cái còn lớn hơn, toàn bộ cửa vì hai phiến, lấy một khối cự hình ngọc thạch chế tạo thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ người nào đều vô pháp tưởng tượng đến, trong thiên hạ vậy mà lại có khổng lồ như vậy ngọc thạch, cái kia trên ngọc môn dùng hoàng kim khảm nạm kim sắc đồ đằng, từng viên lớn chừng cái trứng gà ba ho tha cờ hờ tô điểm trong đó, xem ra cực kỳ xa hoa. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cho dù kiến thức rộng khắp, cũng là bước đầu tiên nhìn đến, mà Diệu Tâm đã bị sợ choáng váng rô nở dê như, không chỉ có trận mắt hốt mồm, ánh mắt đều sáng lên. A ta cái ai ý a đại thủ bút a trên cửa cự xa điêu khắc, hiện ra bay lên không trung cùng tường vân bên trong, sau lưng có hai cánh, miệng rắn hai khỏa răng nanh sắc bén có thế mặc phá hết thể cứng rắn phòng ngự. Tiểu gia hỏa cười ha hả ghé vào cạnh cửa, nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc môn, thứ này nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, rất đáng tiền chính là, đến mức dùng tới làm gì, dâu dịa. Ân bối bối một tay sờ lên cằm, sau đó lại thanh mại khi nói, cái này cửa không tệ, sau này sẽ là nhà ta đại môn, cho xoáy thúc thúc cũng được. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, đây là lăng tẩm, dùng để làm lớn cửa, có phải hay không điểm xấu. Lăng Vân buồn cười nói, bối bối không sợ bị trộm thế là được. A vậy liền không làm cửa chính, phòng ngừa bị người nhớ thương. Bối bối lập tức lắc đầu. Lăng Vân hơi hơi khiêu mi, đưa tay đem cái kia phiến ngọc môn đẩy ra, trầm trọng ngọc cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng vang trầm nặng, hướng vào phía trong chết hoạt động rộng mở. Mà phía sau cửa hết thảy, cũng trong nháy mắt hiển lộ tại Lăng Vân trước mắt của bọn hắn. Cung điện to lớn, cao kinh người đại điện đỉnh đầu, từ 18 điều xiềng xích kết nối lấy đại điện bốn phía, mà 18 điều xiềng xích đều tụ hướng về phía đại điện chính giữa đỉnh ra. Một cái cự đại màu đen quan tài bị xích sắt nắm kéo lơ lửng ở giữa không trung bên trong trong đại điện, trưng bày các loại tiên khí, rực rỡ muôn màu, nhìn một cái, những cái kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng tiên khí giống như từng viên tinh thần một dạng tô điểm tại mờ tối đại điện bên trong. Tất cả mọi người khi nhìn đến cái kia hết thể về sau trợn mắt hốt mồm, Diệu Tâm từng muốn giống như qua cụ Phong Lăng tẩm bên trong bảo khí sẽ đến cỡ nào phong phú. Thế nhưng là thẳng đến hắn chính mắt thấy, mới ý thức tới, chính mình trước đó phỏng đoán, là cỡ nào buồn cười. Đếm không hết tiên khí bị xếp tại từng dãy bách cốt trên kệ, cái kia lóe ra hảo quang tất cả không có ngoại lệ lại hiển lộ lộ ra bọn họ tích chứa lực lượng. Bọn họ liếc một chút quét tới, vờ ơ y ma không nhìn xong toàn bộ đại điện, từng dãy bách cốt khung sắp hàng chỉnh tề, lít nha lít nhít cơ hồ chồng chất đầy toàn bộ đại điện. Mà nhìn như tùy ý bày đặt lại vừa có quy luật nhất định, những cái kia bách cốt gác ở đại điện chính giữa vòng ra một kỳ lạ hình dáng, chính đối quan tài treo chỗ treo. Treo giữa không trung quan tài phi thường to lớn, tuy nhiên một mảnh đen kịt, thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể chú ý tới, cái kia màu đen bên trong ẩn giấu đi cực kỳ phức tạp đồ đằng, dày đặc giao thoa. Cái này màu đen quan tài cũng là cụ Phong Thần Dương đi tiểu gia hỏa kinh ngạc đến ngây người con ngươi, một mặt kích động nói, chúng ta ha ha ha, đều là bà bối. Bối bối bừng tỉnh, ôm lấy nửa bên cửa, ngại thanh mại khi đối với Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, cái này hai khối cửa mang ra trở về, có thể đáng giá tiền. Cửa cũng không cần phải đi. Lăng Vân bất đắc dĩ nâng chán. Muốn về sau cho ba ba lăng tẩm cửa lớn cứ như vậy. Lăng Vân, yêu nguyệt nữ hoàng cười trộm, nhìn đem thái thượng đế quân cho im lặng, mặt đều đen á không chịu nổi hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu, Lăng Vân chỉ có thể trước tiên đem ngọc môn giữ lại. Ẩm ba ba, ngươi nhẹ một chút. Đều ngã đau đi. Bối bối nhìn lấy đánh ngã ngọc môn, gương mặt vẻ nhức nhối.